Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 146, sống sót. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, Đức Lôi Khắc Thiếu Tướng. Đại Hô Tử Trung Giáo ngẩn người. Sờ sờ đầu, có phần không chắc chắn và nói. Nếu tôi nhớ chính xác, anh ta và ông Tư Ma Cách Tiên Sinh, cả hai đều là tân binh cùng thời dưới sự chỉ huy của tướng Trạch Pháp. Họ là quan hệ đồng môn sư huynh đệ. Không sai, mối quan hệ trước đây của họ cũng ổn. Không có gì lạ, thảo nào, Đại Hô Tử đột nhiên sững sờ. Anh ta nghĩ về trại huấn luyện của chính mình trong trụ sở 6 tháng trước. Anh ta nhìn thấy nỗi kinh hoàng của Đức Lôi Khắc. Đột nhiên anh ta run rẩy trong vô thức, nhìn về hướng mà những nô lệ biến mất. Trong lòng nổi lên cái tên Hạ Nặc, âm thầm, ngoài ra, ngay cả đỉnh đỉnh Bạo Long nổi tiếng của trụ sở cũng đã ra đi. Vẫn còn một vài người sống. Sau tất cả, cũng chỉ là một tân binh nhỏ bé vừa ra khỏi biển Hoa Đông. Oanh, với một tiếng nổ lớn, một cái cây có 4 hoặc 5 người đang giữ và nặng quét mạnh xuống đất. Rồi nhanh chóng kéo lên bởi một cây cọ lớn và tiếp tục quét đi. Người có thể giữ một cái cây khổng lồ như vậy tự nhiên là người khổng lồ được gọi là cốt bò. Thấy rằng mỗi khi anh ta quét nó, sẽ có một vùng đất bằng phẳng trong rừng. Hạ Nặc và những người khác đi theo anh ta, theo con đường này, chạy trốn đến bìa rừng. Tình hình hơi tệ, giọng nói đến từ phía trước của đội, đó chính là Hạ Nặc. Lúc này, anh ta đang vác bích kỳ đang hôn mê, chạy trong tư thế gần như song song với cốt bò, nhưng sắc mặt của anh ta có chút khó coi. Mặc dù mọi thứ đều thuận lợi trên đường đi, thậm chí Tư Thác Lạc Bối Lý cũng không đuổi theo sau. Mà ngay cả những người lính hải quân bình thường cũng không đụng tới. Nhưng càng ngày linh cảm khó chịu trong lòng Hạ Nặc càng mạnh. Lần trước, khi một số lượng lớn hải quân do Tư Thác Lạc Bối Lý đứng đầu xuất hiện trong hang ổ của Á Long. Điều gây sốc nhất trong tâm trí không phải là Á Long đang hấp hối. Cũng không phải những nô lệ vừa được giải cứu. Đó là chính mình, là sự tái sinh của 5 hoặc 600 tập truyện tranh One Piece. Anh gần như nhận ra danh tính của bên kia trong lần xuất hiện thứ hai tiếp theo của Tư Thác Lạc Bối Lý. Sau đó, trung tướng của tổng hành dinh hải quân cũng tầm 16 vị. Ngoại hình của anh chàng này là khuôn mặt trắng cũng khá đặc trưng. Hạ Nặc muốn giả vờ không biết cũng không thể làm. Đường đường là một bản bộ trung tướng, với rất nhiều hải quân trên đảo đi lệch khỏi phía tây của tuyến đường. Là những gì anh ta muốn làm, Hạ Nặc cảm thấy rằng anh ta có thể đoán mà không cần suy nghĩ. Chắc chắn là vì lợi ích của Tư Ma Cách, mẹ nó, vài ngày trước, khi Hạ Nặc không thấy bất cứ điều gì trên báo về việc giết đại tá của trụ sở. Anh ta luôn cảm thấy rằng mình không hoàn toàn đúng. Trước đây, tôi vừa giết đại tá chuột, đại tá của nhánh củi mục. Hải quân tức giận với khuôn mặt sững sờ. Anh ta không chỉ trực tiếp quay tiền thưởng của mình nhiều lần, mà anh ta còn phái một người mạnh mẽ như Tư Ma Cách đuổi theo. Làm thế nào anh ta có thể giết anh ta Tư Ma Cách? Nhưng không có chuyển động ở phía bên kia của hải quân. Bây giờ, sau khi nhìn thấy một trung úy hải quân thực sự được phái đi, lý do đang dần rõ ràng, chắc chắn là vô cùng xấu hổ khi bị giết bởi một tên cướp biển nhỏ từ biển Hoa Đông. Rõ ràng là hải quân đã không tiết lộ tin tức này với giới truyền thông vì mục đích thể diện. Nhưng có ý định tiêu diệt anh ta ngoài biển. Vấn đề sắp tới, anh ta đánh thắng được một gã trung tướng bản bộ sao? Chà, khi là một kẻ ác 6 cấp, có thể đốt lửa trang phục 6 thần cấp 18, vấn đề này mới có giá trị thảo luận a. Đôi mắt anh tiếp tục liếc qua khu rừng yên tĩnh ở cả hai phía. Trong lúc suy nghĩ, Hạ Nặc đột nhiên nghe thấy một lời phàn nàn về sự bất mãn từ tay anh ta. Này, chúng ta sẽ đi đâu? Tàu của chúng ta không phải ở phía đông à? Tại sao lại đi về phía tây? Quay đầu lại và nhìn thấy, âm thanh phát ra là của Cơ Đờ, anh chàng này đang đuổi theo để bắt kịp. Anh ta toát mồ hôi trên đầu, phỏng chừng rất mệt mỏi à? Hạ Nặc nhất thời tức giận trừng mắt nói. Vậy ngươi chạy về phía đông đi, ta không ngăn ngươi, nhưng ta nhắc nhở ngươi rằng hai con tàu nhỏ bị hỏng của chúng ta còn tệ hơn cả tàu chiến. Số lượng lớn hải quân vừa xuất phát từ khu rừng ở phía đông. Vậy ta sẽ theo ngươi à? Cơ Đức lập tức đổi giọng. Sau đó túm tóc và nói. Nhưng ngay cả khi không có hải quân ở đây, chúng ta không có tàu. Trong trường hợp đó, chúng ta vẫn chỉ còn cách chết trên bờ sao? Không thể nào, ở lại đó thực sự chỉ là chờ chết. Nếu ngươi chạy đến đây, vẫn còn cơ hội. Hạ Nặc thở dài và nhìn Cơ Đức. Lúc này, những nô lệ phía sau anh ta chỉ còn lại khoảng 30 người. Những cô gái được giải cứu trước và một số trong ngục tối không được treo thưởng. Các chàng trai, không chạy theo, như thợ săn hải tặc từ biển Bắc, ông già của 7 vùng biển, đều không thấy. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, ngay lúc này phía sau Cơ Lạp, một cô gái tóc xanh dường như 15 hoặc 16 tuổi đang thở hổn hển. Mặc dù cô ấy yếu về thể chất, nhưng cô ấy không bị tụt lại phía sau. Hạ Nặc nhận ra rằng đây là cô gái duy nhất không hoảng sợ và trả lời chính xác những câu hỏi quan trọng của anh ta. Về tên, dường như được gọi là Aiseri hay gì đó, anh ta đã không chú ý lắm. Cô bé có thể theo kịp, để cô ấy làm theo. Không cần phải mang theo bất cứ thứ gì trên người. Sau vài phút trốn thoát, Hạ Nặc nhận thấy rằng những cái cây gần đó đang dần trở nên thưa thớt. Anh ta đột nhiên hiểu rằng sắp ra khỏi rừng. Anh ta đột nhiên nhìn và hét lên. Cốt bò, nhìn vào bãi biển, bên nào có thuyền, chúng ta sẽ chạy đến đó. À, không hổ là những người khổng lồ. Sau khi thoát khỏi xiềng xích và ngục tối, cốt bò có thể được coi là có tinh thần tốt nhất trong những nô lệ. Chuyển động của những cây khổng lồ trong tay anh ta không dừng lại. Ngẩng đầu nhìn về phía biển. Tây Bắc, có hai tàu ở phía Tây Bắc. Sau khi tìm kiếm được một lúc, cốt bò hào hứng cúi đầu xuống và trả lời to. Đó là hai con tàu lớn, đang dương buồm chuẩn bị đi chứ không phải trên bờ biển. Nếu chúng ta nhanh hơn, may ra còn kịp, hai tàu lớn, vừa dương buồm. Khi nghe câu trả lời này, Hạ Nặc nhíu mày, không, không phải là bất thường khi có một con tàu lớn. Rốt cuộc, có phải là thuyền riêng của những người cá trên đảo? Neo đậu mới là bình thường à, dương buồm khởi hành là vì chuyện gì? Hay là một số người cá đã lao ra khỏi vòng vây của hải quân sớm hơn họ? Cách chương.